Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 547, ánh sáng mặt trăng. Năm nay Nhật Bản đội quả nhiên không dễ trêu. Hậu trường trên đường biên ngang. Peter Randio con mắt hơi híp lại. Cái kia một chiêu mắc phát bóng. Lấy hắn tính toán. Coi như là Amethyst ở một hiệp chưa hề đem chính mình sự chú ý toàn bộ tập trung lúc thức dậy. Cũng rất khó đi tiếp đến. Đối phương quả thực chính là dùng thân thể ưu thế cùng với tự thân kỹ xảo. Đánh ra sánh ngang dị thứ nguyên tennis. Có điều, hắn từ trong túi lấy ra một viên tennis. Lấy cùi trỏ chuyển nhúc nhích một chút vợt bóng. Trên mặt lại hiện ra chính mình nhất quán nụ cười tự tin. Như vậy cũng làm cho ta cố gắng biểu diễn một hồi cái khác chiến lược đi. Bá tương đương tennis quăng lên. Hắn cái kia không cao lớn lắm thân thể nhưng như cung bình thường uốn lượn áp xúc. Chờ tennis hạ xuống đến một cái xảo diệu vị trí sau. Khuấy động tiếng vang khiến không ít người sắc mặt chấn động. Chỉ là nghe được này truyền ra đến âm thanh. Liền có thể biết đối phương này một cầu ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ thông qua vợt bóng bùng nổ ra đi. Xèo, tennis qua lại qua dấu vết. Liền dường như một cái lập lòe nhạt ánh vàng mang mũi tên. Sắc bén mà nhanh, đồng thời góc độ cực thấp. Thật giống như kề sát trung gian lưới trắng một bên. Oành đùng, tennis tinh chuẩn ép tuyến. Đàn hồi một chút, liền muốn từ Ochi Tsukimitsu bên chân thoán bay ra ngoài. Này một cầu, chấm ngoặc kép. Ochi Tsukimitsu rủ xuống ánh mắt phát lạnh. Hắn nguyên bản là ngang qua bước chân lần thứ hai nhiều di động mấy cm. Đùi phải toàn bộ đầu gối hầu như toàn bộ hướng dưới ép xuống. Trong tay vợt bóng thân thẳng vừa kéo. Liền đem cái kia viên uy lực không tốc tennis chặn ở đập trúng. Bá lạp, sau đó hắn mượn đứng dậy động năng. Cánh tay đột nhiên hướng lên trên kéo duỗi vừa nhấc. Một đạo mạnh mẽ nhạt vàng độ cong từ hắn vợt bóng trung phi nhảy ra ngoài. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Peter thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu. Có điều lúc này, vẫn còn hậu trường hắn cũng không có cướp đi chặn lại tennis. Bởi vì một cái khác cao to anh tuấn bóng người đã lắc mình mà tới. Angry Nobel 3 trong con người ánh sáng kinh người. Bên trái trước mắt mới 3 viên lệ trí tô điểm dưới càng làm cho người hoa mắt. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng lại. Thân hình hơi ngang qua. Trọng tâm ở độ lệch đồng thời. Nâng tay lên cánh tay đã đem vợt bóng hướng ngang kéo lên. Thủ đoạn của hắn đè lên vợt bóng. Một cái tiêu sái đến cực điểm lên toàn đánh rồi. Vèo vèo 2 tiếng. Tennis qua lại mà quay về. Điểm đến. Thình lình lại là Ochi Tsukimitsu phụ trách phòng thủ phía bên kia nửa sân. Đối phương đây là. Chấm ngoặc kép, Omagari Ryuji mắt lộ ra trầm ngâm. Ngoặc kép, muốn tập trung tiến công Ochi một người sao? Một bên Uesugi Yu cũng là khẽ nhíu mày. Có điều hắn từ trước đối phương cái kia nhớ phát bóng bên trong. Thật giống đã phát hiện một chút đầu mối. Trên sân bóng Ochi Tsukimitsu sắc mặt không hề thay đổi. Thân thể chỉ là đơn giản hướng ngang sải đứng. Tay trái hư thoát vợt bóng. Tay phải đã bày ra vung đập tư thế. Này một cầu góc độ cũng rất thấp. Thế nhưng bắn lên độ cao nên cũng đầy đủ. Hắn âm thầm một suy nghĩ. Nhưng mà, tennis hạ xuống trong nháy mắt. Nhưng là để hắn con ngươi hơi co rụt lại. Lạch cạch một tiếng, tennis ở rơi xuống đất một khắc đó. Lại như là tan mất hết thảy sức mạnh. Bắn lên phương hướng phát sinh một cái vô cùng quỷ dị độ lệch. Đồng thời hơi hơi nhúc nhích một chút liền lại lần nữa rơi xuống. Càng thẳng ánh trăng thân thể không có như bóng thứ nhất như vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể mặc cho tennis từ bên chân của hắn vút qua. Thụy Sĩ đội ghi điểm. 15 đến không? Cho nên nói là muốn nắm chiều cao của ta đến làm văn sao? Ochi Tsukimitsu thẳng tắp thân thể. Nhìn sân bóng đối diện chính vỗ tay tương khánh hai người. Ẩn giấu ở sợi tóc dưới con mắt trở nên lạnh lẽo dị thường. Tuy nói 220 cộng cm thân cao. Cho hắn phát bóng mang đến không gì sánh kịp ưu thế. Để hắn có liên tuyển thủ nhà nghề đều khó mà với tới mắc phát bóng. Thế nhưng, có ưu thì có liệt. Bởi vì thân cao quá cao, hắn thân thể trọng tâm cũng so với bình thường tuyển thủ muốn chếch lên. Ở xử lý một ít góc độ thấp dưới toàn cầu thời điểm, thường thường sẽ càng thêm phí đầu gối. Có thể một lần hai lần còn không tính là gì. Thế nhưng ở hàng đầu quyết đấu ở trong, thời gian dài mài mòn đầu gối sẽ ảnh hưởng hắn chạy. Thậm chí cuối cùng làm hắn đa phần thần, ảnh hưởng tiếp cầu thời điểm cảm giác bóng. Bởi vì hắn đối với mình xưa nay thì có một cái rất rõ ràng nhận thức. Vì lẽ đó lập tức liền đã hiểu. Thụy Sĩ đội hai người muốn lấy chiến lược. Mori, trao đổi tiếp phát thời điểm. Ochi Tsukimitsu trong bóng tối cho Mori Yuzaburo đánh một cái thủ thế. Người sau ngẩn ra, sau đó nhưng cũng không hề nói gì gật gật đầu. Không lâu lắm, Peter Ranbio phát bóng lại đến. Có điều này một cầu hắn rõ ràng thay đổi sách lược. Từ vừa nãy bạo phát thức bằng nhau bóp cò cầu, đã biến thành nhảy lên thức cao áp phát bóng. Đương nhiên uy lực như cũ. Tennis âm thanh âm vang lên nháy mắt. Một đoàn kim quang cũng đã nổ tung ở lông lực Yuzaburo bên chân. Thật là lợi hại gia hỏa. Mori nhíu mày lại. Hắn mắt lộ ra ngưng sắc. Chân phải đăng ký một bước nhỏ. Thân thể linh hoạt một cái độ lệch. Một thanh vợt bóng ngang để lên không? Vững vững vàng vàng bọc lại tennis. Bạch. Sau đó Mori cánh tay đong đưa vừa kéo. Trực tiếp đem cầu quét ngang trở lại. Rất thân thể linh hoạt sao? Có điều. Chấm ngoặc kép. Peter ý cười dịu dàng âm thanh từ trước lưới truyền tới. Khiến cho Mori trong lòng cả kinh. Khi hắn định thần nhìn tới thời điểm. Đối phương đã chặn lại ở hắn đánh trả con đường bên trên. Hoàn toàn bị nhìn thấu à? Chấm ngoặc kép. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một tiếng nổ vang hai lần rơi xuống hắn trở tay khuỷu tay chính phía dưới. Cái này làm người khó chịu chặn đánh góc độ. Cực kỳ xảo diệu bị Peter Ranbio bắt được. 30 đến không? Thụy Sĩ đội khí thế. Theo này hai lần nhanh thẳng thắn dứt khoát tiến công. Lập tức dâng lên lên. Sân bóng một bên cũng bắt đầu có không ít khán giả hô lên Peter tên. Có thể thấy. Hắn ở thanh thiếu niên tennis giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Phải tiếp tục, hậu trường, Peter đốt ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Hiện trường như vậy bầu không khí làm hắn khá là hưởng thụ. 40 đến không? Ngoặc kép, game, Thụy Sĩ đội, 1-1, game, Thụy Sĩ đội, 2-1, trao đổi sân bãi. Ở bát chính mình hiệp phát bóng sau khi Thụy Sĩ đội tổ hai người càng đánh càng mạnh. Tự hồ tinh chuẩn bắt bí lấy Nhật Bản đội bên này hai người nhược điểm. Đặc biệt là đối phó Ochi Tsukimitsu thấp góc độ dưới toàn cầu. Hầu như là thuận buồm xuôi gió. Về ghế huấn luyện viên trên đường. Angry liếc về Ochi cùng Mori hai người nghiêm nghị sắc mặt. Không khỏi mà cười khẽ một tiếng. Nhìn dáng dấp cuộc tranh tài này nên không có vấn đề gì. Cẩn thận một chút, đối phương nên còn có chút ẩn giấu chiêu thức. Peter nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng trầm ổn như cũ nhắc nhở một câu. Ở trên sân thi đấu tự tin có thể. Thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn duy trì một viên lòng cảnh giác. Mà ở sát vách, Mori theo Ochi đi tới ghế huấn luyện viên sau. Trên mặt vẻ mặt mới một độ. Đối phương vừa nãy này hai hiệp, có thể nói hoàn toàn đánh ở hai người bọn họ thư thích ngoài vòng tròn. May là tiền bối ngươi sớm có báo động trước. Nghĩ đến đây, Mori nhìn về phía Ochi Tsukimitsu ánh mắt mang theo một tia cảm tạ. Nếu như không có cái này bình tĩnh mà lại tin cậy tiền bối. Khả năng hắn ở vừa nãy này hai hiệp ở trong, liền bị đối phương thế tiến công cho đánh bối rối. Lại đến một hiệp. Chúng ta liền bắt đầu phản công. Ochi Tsukimitsu thả xuống chén nước. Âm thanh trầm thấp nói một câu. Cái kia mơ hồ toát ra một tia ánh mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý. Thụy Sĩ đội Peter Ranbio ngoại trừ có bao nhiêu loại tài hoa ở ngoài. Đối với trên sân bóng nhịp điệu thi đấu năng lực quản lý mạnh phi thường. Mà hắn chính là muốn dùng cái này vì là mồi. Đem đối phương quy hoạch cùng bố trí đến cái điên đảo. Rất nhanh thi đấu tiếp tục. Hai bên trở lại sân bóng sau khi Đến phiên Thụy Sĩ đội Angry bên này hiệp phát bóng. Kết quả sau mười mấy phút, Thụy Sĩ đội lần thứ hai ở kịch liệt quyết đấu bên trong phòng thủ hiệp phát bóng. Hai bên đánh tới hiệp điểm bằng nhau sau. Thông qua thắng hai cầu quyết ra thắng bại. Peter thấy cảnh này sau, trong lòng hơi ung dung. Rất rõ ràng bọn họ ban đầu đối với Ochi Tsukimitsu thế tiến công phát huy hiệu quả. Đối phương tinh thần năng lực hầu như không có phát huy quá nhiều tác dụng. Toàn bộ dùng để ứng đối với bọn họ không ngừng khởi xướng dưới toàn thế tiến công. Nếu như vậy, coi như đối phương hiệp phát bóng lại ném cũng không có quan hệ gì. Peter Randio trong đầu đại thể diễn thử cuộc tranh tài này đón lấy xu thế. Hậu trường, vạch phát bóng lên. Ochi Tsukimitsu ẩn giấu ở sợi tóc dưới ánh mắt càng lóng lánh. 15 đến 0. Ngoặc kép. Game. Nhật Bản đội. 2, 3, 4 đòn mắc phát bóng sau khi Nhật Bản đội lần thứ hai hòa nhau đến một điểm. Hai bên đổi tràng khoảng cách. Angry nhưng là ở một trận gió nhẹ dưới. Lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy Ochi Tsukimitsu ẩn giấu ở sợi tóc dưới lạnh lẽo ánh mắt. Không khỏi mà, hắn trong lòng căng thẳng. Hẳn là sẽ không đi. Nhìn đạo nhân ảnh kia từ bên cạnh thoáng một cái đã qua. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Dù sao, bọn họ hiện tại nhưng là ưu thế tuyệt đối. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.